Cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tử Lăng nhìn thấy Mộ Niệm Quang thế này cực kỳ sợ hãi. Cô sợ rằng sẽ mất đi anh ta, cũng giống như cảm giác sợ hãi mất đi tất cả người thân vậy. "Đừng khóc nữa, anh không phải vẫn ổn đó sao?" Mộ Niệm Quang khẽ cười, rút tay ra kéo lấy tay cô. "Sao giờ này còn xuống đây? Có phải đói rồi không?" Vân Tử Lăng không nói chuyện, cúi đầu, nhìn thấy anh ta nắm lấy tay cô. Đôi tay ấy vô cùng lạnh lẽo. Cô dương mắt nhìn anh, giọng nói mang chút run rẩy. "Anh sẽ không rời xa em, có đúng không?" Mộ Niệm Quang bật cười. "Cô gái ngốc, nghĩ gì thế? Anh sẽ không rời xa em có đúng không?" Nước mắt cô bất giác mà rơi xuống. Mộ Niệm Quang cười nhạt, bất lực cười nói, "Sẽ không đâu. Anh bây giờ vẫn còn một người thân là em. Rời xa em, anh có thể đi đâu chứ?" Vân Tử Lăng nín khóc, mỉm cười, "Vâng, đừng rời xa em, đợi chuyện bên đây xử lý xong xuôi, em tìm giúp anh một cô bạn gái nhé." Mộ Niệm Quang khựng lại, ánh mắt kia đột nhiên ảm đạm xuống. Trong lòng Vân Tử Lăng hồi hộp, biết rằng bản thân đã nói sai lời, vội nói, "Anh Niệm Quang, ý em không phải vậy. Ý em là, anh biết mà." Anh ta nhìn cô cười khẽ, "Nhưng mà, ở chỗ này của anh, sợ là đã không thể chứa thêm người khác nữa." Vừa nói, chậm chậm giơ tay nhặt lấy điện thoại trên mặt đất. Ánh mắt của anh ta nhìn lấy bức ảnh, như đang nghĩ điều gì. Vân Tử Lăng bắt lấy điện thoại của anh ta, đem màn hình đổi đi. Mộ Niệm Quang khẽ cong môi, từ từ đứng dậy. Vân Tử Lăng cũng đứng lên theo. "Có phải đói rồi không? Để anh nấu món gì đó cho em." Mộ Niệm Quang nói xong, liền hướng phía tủ lạnh của nhà bếp đi tới. Vân Tử Lăng vội nói, "Em không đói, em chỉ là khát thôi." Nói xong, liền tự mình rót một cốc nước, uống một ngụm. Thấy vậy, Mộ Niệm Quang bật cười. "Không có chuyện gì thì nghỉ ngơi sớm đi. Anh cũng đi nghỉ đây. Sợ anh kiệt thức dậy không thấy anh." Vân Tử Lăng gật gật đầu, không nói gì, cứ như thế nhìn anh ta rời đi. Advertisement, rất nhanh, trong nhà bếp, chỉ còn lại một mình cô. Không hiểu sao, cô lại thuận theo cửa tủ dựa vào, ngồi trên nền đất hai tay ôm chặt lấy bản thân. Vừa nãy, lúc cô dùng sức để tách cánh tay của Mộ Niệm Quang ra, cô phát hiện ra, những vết sẹo chưa kín miệng trên cánh tay của anh ta. Một đường lại một đường, kỳ lạ, chẳng chịt chồng lên nhau. Anh ta đang tự tổn thương mình sao? Giai đoạn cuối của chứng trầm cảm rất nghiêm trọng. Người bệnh luôn không có cách khống chế mà tự làm ra chuyện tự tổn thương chính mình. Đây cũng có nghĩa là, bệnh tình của anh ta đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Mắt cô, ở ngay khoảnh khắc này, cay đến không chịu nổi. Cô không thể mất đi anh. Cô chỉ còn một người thân là anh thôi. Cô không thể nhìn người bên cạnh mình rời đi nữa. Vậy thì, cô rốt cục nên làm gì đây? Làm thế nào để cứu được anh ta? Ngày hôm sau, bởi vì sự việc khó lường này, Vân Tử Lăng cả đêm mất ngủ. Vào buổi sáng thức dậy, cả người trạng thái đều không được tốt. Advertisement, làm sao thế? Anh đầu tiên phát giác ra được sự bất thường của cô, liền quan tâm hỏi thăm. Vân Tử Lăng lắc lắc đầu, tùy tiện lấy đại một cái cớ. Cô không muốn khiến anh phải lo lắng. Gần đây anh đã đủ mệt rồi. Đi thôi, cùng nhau xuống dưới ăn sáng. Anh nắm lấy tay cô đi xuống lầu. Vân Tử Lăng lộ ý cười, đi theo bên cạnh anh. Ở chỗ anh nhìn không thấy, đầu mày cô từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra. Lúc hai người xuống dưới lầu, Mộ Niệm Quang và anh Kiệt còn chưa tỉnh dậy. Vân Tử Lăng liền muốn đi xem. Lúc này, cửa phòng bật mở. Mẹ, anh Kiệt ăn mặc tuấn tú chạy ào vào phòng. Vân Tử Lăng vội ngồi xuống, bắt lấy cậu bé, ở trên mặt cậu hôn nhẹ một cái. Hôm nay dậy sớm nhỉ? Anh Kiệt lập tức ôm lấy cổ của cô, tiếp đó nhìn sang Hoắc Ảnh Quân giơ tay ra. Người đàn ông nhanh chóng đem anh Kiệt ôm lên. Con trai bố hôm nay thật đẹp trai. Anh Kiệt nghe xong, lập tức cười lên khanh khách. Vân Tử Lăng nhìn lấy anh, trong lòng đột nhiên chua xót. Cô dường như chưa từng nghĩ cho cảm giác của anh. Dù rằng, người đàn ông này biết rằng đứa trẻ này không phải của cô. Thế nhưng, vẫn không hề do dự mà chấp nhận. Hơn nữa, sự yêu mến đối với anh Kiệt người ngoài nhìn vào đều có thể nhìn thấy được. Trong khoảnh khắc, cô chỉ cảm thấy bản thân mình dường như ngày càng nợ anh. Bởi vì, cô thật sự không còn cách nào nói cho anh biết sự thật. Thằng bé đêm qua uống nước nhiều quá. Sáng sớm vì mắc tiểu mà tỉnh giấc. Mộ Niệm Quang cười nói. Vân Tử Lăng nhìn sang Mộ Niệm Quang. Phát hiện anh ta vẫn cứ cười nhàn nhạt. Dường như nhìn không ra đau đớn đêm qua. Chỉ là, mùa hạ vốn dĩ nóng nực. Song anh ta lại mặc chiếc sơ mi tay dài. Vân Tử Lăng biết rằng anh ta đang che giấu điều gì. Nhưng lại không dám nói nhiều. Cô chủ, bảo vệ nói. Có người gọi là cô Phương đến. Xin hỏi có cho vào không? Dì Mục đi tới hỏi. Vân Tử Lăng ngẩn ra. Vội nói. Là Mẫn Hy, mau cho cậu ấy vào. Dì Mục gật gật đầu. Vội đi dùng màn hình camera nói chuyện. Một lúc sau, Mẫn Hy liền đến. Thế nhưng, đi theo sau Mẫn Hy lại có thêm một người khác. Mộ Bạch. Vân Tử Lăng nhìn sang Mộ Bạch, lại nhìn sang Mẫn Hy. Cau mày, cấp trên của các cậu không cho cậu nghỉ sao? Sao lại đi theo đến đây rồi? Mẫn Hy quay đầu lườm anh ta. Tổng giám đốc Mộ, tôi đã báo cáo lại với anh rồi. Công việc của tôi cũng đã làm xong. Còn nữa, tôi cũng đã chuyển ca với người khác. Tôi cũng đâu có ra ngoài chơi suông. Mộ Bạch nhìn cô, những tin tức kia của cô đã làm xong chưa? Tôi xem có vài chi tiết làm còn chưa tốt. Chỗ nào chưa làm tốt? Bản thảo của tôi chủ biên đã duyệt rồi. Anh đây là càn quấy. Ở đâu có tổng giám đốc như anh chứ? Mẫn Hy vô cùng tức giận. Vội làm ồn. Tóm lại, tôi muốn về thành phố Đông Dương. Phòng nhân sự đã phê chuẩn cho tôi nghỉ ngơi rồi. Mộ Bạch từ tốn đáp lời. Cô gào gì chứ? Tôi cũng đâu có nói không cho cô nghỉ ngơi. Tôi cũng đến thành phố Đông Dương không được sao? Anh đến thành phố Đông Dương làm gì? Nơi đó cũng không phải quê anh. Mẫn Hy bực mình. Không phải quê tôi thì tôi không được đến sao? Tôi muốn đi xem lỡ như có tin tức gì thì sao? Lỡ như có minh tinh nào đến đó yêu đương vụng trộm thì sao? Mộ Bạch lập tức nói. Vân Tử Lăng không nói chuyện. Cứ thế nhìn lấy hai người đang đấu võ miệng. Bỗng chốc cô đột nhiên tỉnh ngộ. Này, Mộ Bạch này, không lẽ đã nhìn chúng Mẫn Hy rồi chứ? Hoắc Ảnh Quân ngay lúc này đi tới. Nhìn thấy Mộ Bạch cũng có chút kinh ngạc. Cậu sao lại tới đây rồi? Nghe nói anh dẫn rất nhiều người đi nghỉ mát. Tôi đúng lúc rảnh rỗi. Cũng đi, Mộ Bạch nói xong, liền đi vào bên trong. Ê, anh, Mẫn Hy muốn ngăn cản anh ta. Thế nhưng bước chân anh ta đã đi vào rồi. Hoắc Ảnh Quân cùng anh ta đi kề nhau. Bất giác quay đầu nhìn qua Phương Mẫn Hy đang tức đến đỏ mặt. Nhìn sang Mộ Bạch, khẩu vị của cậu đổi từ lúc nào thế? Mộ Bạch lườm Hoắc Ảnh Quân một cái. Làm sao? Cho phép anh đổi, còn không cho phép tôi đổi sao? Hoắc Ảnh Quân nhếch mày sáp lại gần anh ta. Mẫn Hy không phải cô gái có thể để tùy ý cậu chơi đùa. Cậu nếu như quấy rối cô ta, đụng đến cô ta, vợ tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nè, anh có ý gì vậy? Tôi là người như thế sao? Tôi cũng không phải tên tán gái hạ lưu. Mộ Bạch vội nói, đừng hủy hoại danh tiếng của tôi. Hoắc Ảnh Quân khẽ cong môi cười. Không nói gì, nếu anh ta không phải là tên hạ lưu, sợ là cả thành phố Nam Dương thật sự tìm không ra tên hạ lưu nào nữa. Thế nhưng, nếu anh ta đã đến, anh cũng không có lý đi đuổi người ta. Cả đám người ăn xong bữa sáng, liền lái một chiếc limousine đến nhà họ Hoắc. Hoắc Ảnh Quân trực tiếp lên lầu, kéo theo Hoắc Nhã Linh cả mặt buồn rầu lên xe. Vân Tử Lăng ngồi trên ghế phụ, Hoắc Nhã Linh lên xe. Mộ Niệm Quang chủ động mời cô ta ngồi bên cạnh anh Kiệt. Đối với thân phận của anh Kiệt, Mộ Niệm Quang vẫn luôn biết. Lúc đó, Tử Lăng còn chưa biết chăm sóc con nít, mà anh Kiệt từ nhỏ thân thể yếu ớt dễ mắc bệnh. suýt nữa mấy lần qua không nổi. Đều là anh ở bên cạnh chăm sóc. Chuyện Hoắc Nhã Linh thoái thác hôn lễ, anh ít nhiều cũng có thể đoán ra. Chỉ là, anh không nói mà thôi. Tình yêu này sẽ không có kết quả. Anh càng biết rằng, người trong cuộc trong lòng cũng rất đau khổ. Phải chăng nguyên nhân có liên quan đến huyết thống mà anh Kiệt vô cùng yêu mến Hoắc Nhã Linh? Chỉ cần nhìn thấy cô ta, liền vô thức mà dính vào. Hoắc Nhã Linh vốn dĩ tâm tình không tốt, nhưng vừa trông thấy anh Kiệt, tổn thương trong lòng tựa như đã đỡ hơn rất nhiều. Cả quãng đường, màn đấu võ miệng của Mẫn Hy và Mộ Bạch khiến chặng đường không bị tẻ nhạt nữa. Mấy tiếng đồng hồ sau, đến thành phố Đông Dương rồi. Vân Tử Lăng vốn tưởng Hoắc Ảnh Quân sẽ sắp xếp ở một khách sạn. Không ngờ rằng, Hoắc Ảnh Quân đem xe lái đến thôn của họ. Càng khiến cô thêm kinh ngạc là, ngôi nhà vốn đã bị máy xúc xới đổ, lại một lần nữa được xây lên. Hình dạng, đến cả cách bố trí cây cỏ bên ngoài đều giống y như đúc. Vân Tử Lăng ngẩn ra, trong khoảnh khắc, nước mắt vô thức mà trào ra ngoài. Nhà, quay về rồi sao? Hoắc Ảnh Quân từ trong túi lấy ra chìa khóa đưa cho cô. Đi xem thử đi, nhé. Vân Tử Lăng nhìn anh, sống mũi cay cay, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Cô run run nhận lấy chìa khóa, liền đi qua đó. Cửa nhà được mở khóa, trong nhà vẫn như xưa. Cô thậm chí còn tưởng đây là một giấc mơ. Cô đi đến phòng ngủ của mẹ, đi đến phòng ngủ của bản thân, đi đến nơi phòng bếp nhỏ bé kia. Tất cả mọi thứ đều giống như lúc ban sơ vậy. Hoắc Ảnh Quân bước đến trước mặt cô, ôm cô vào bờ vai. Có thích không? Vân Tử Lăng nhìn lấy anh, nghẹn ngào nói. Đây là làm từ lúc nào thế? Năm đầu tiên em đi. Anh hơi cười. Anh có rảnh thì đến đây. Trong nhà anh cũng cho người quét dọn đúng hạn. Anh sợ lúc em quay về thành phố Đông Dương tìm không thấy nhà. Vân Tử Lăng không nói chuyện, cúi đầu, khóc đến hai bả vai đều đang run lên. Sao vậy? Khóc gì chứ? Vân Tử Lăng đột ngột nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, ngàn câu trăm từ, ở giờ này phút này, đều không thể diễn tả được sự rung động trong nội tâm của cô. Mẫn Hy dạo quanh phòng, liên tục cảm thán, trời đất, đây quả thực giống y như đúc, phải dùng bao nhiêu tâm tư mới có thể làm ra giống như thế chứ. Nói xong, ánh mắt nhìn sang Vân Tử Lăng, ngưỡng mộ nói, Tử Lăng, cậu thật sự gả cho tình yêu rồi. Mộ Bạch bên cạnh chau mày. Nhà cô ở đâu? Tôi cũng mua lại cho cô. Mẫn Hy lườm anh ta một phát. Tổng giám đốc Mộ, tôi không thân với anh. Mộ Niệm Quang nhìn lấy cảnh vật quen thuộc, khóe môi hơi cong lên. Anh ta dường như lại nhớ về quãng thời gian tươi đẹp nhất hồi nhỏ. Vào lúc này, Hoắc Ảnh Quân nhìn sang Mộ Niệm Quang, đột nhiên giơ tay ra đưa cho anh ta một chiếc chìa khóa. Cậu cũng nên về thăm nhà rồi. Mộ Niệm Quang sững lại, nhìn sang chìa khóa trong tay anh, có chút ngạc nhiên. Tôi, đôi mắt đỏ ửng Vân Tử Lăng nhìn Hoắc Ảnh Quân. Anh đem nhà của anh Niệm Quang mua lại rồi sao? Căn nhà đó đã qua tay của rất nhiều người rồi. Mộ Niệm Quang cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh. Đi xem liền biết thôi. Mộ Niệm Quang không nói chuyện, nhận lấy chìa khóa của anh, đôi tay vô thức nắm chặt lấy. Giây sau, quay người liền hướng nhà của mình đi đến. Vân Tử Lăng muốn đi theo, xong lại bị Hoắc Ảnh Quân kéo tay lại. Đừng đi, để cậu ấy yên tĩnh một mình. Nơi đó là không gian thuộc về cậu ấy. Bước chân của Vân Tử Lăng dừng lại, nhìn anh, lại nhìn sang thân ảnh vội vã của Mộ Niệm Quang. Tiếp đó gật đầu. Mọi người ngồi đi, em đi mua thức ăn. Tối nay em làm cơm. Nói xong, liền lau qua nước mắt, trực tiếp đi ra ngoài. Cách chương.